Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507, Cao đại gia ngươi. Long Khánh dùng là tà đạo công pháp. Nói như vậy, tà đạo công pháp tu luyện rất nhanh, nhưng là bình thường đều là lấy mưu hại hắn tính mạng người đến đề cao mình tu vi, hoặc là hút người dương khí, hoặc là hút người linh hồn. Mà bây giờ, Long Khánh chính là muốn rút đi Nhậm Hàm Vũ bọn người hồn phách. Cứ như vậy, đã có thể giết các nàng, lại có thể lớn mạnh chính mình tu vi. Cớ sao mà không làm? Mấy cái cô gái trên đầu truyền đến cảm giác hôn mê càng ngày càng nặng. Thật giống như có cái gì trọng yếu đồ vật đang cùng thân thể tách rời một dạng. Nội tâm truyền đến từng trận cảm giác trống rỗng cảm giác. Tại các nàng xem không kiến giải mới, năm cái hư huyễn bóng người chậm rãi từ các nàng trong thân thể bay ra. Chết đi, tất cả đều đi chết đi. Long Khánh trên mặt hiện ra trận trận nhe răng cười, lè lưỡi tại trên môi liếm vài cái, nhìn lấy cái này năm cái trẻ tuổi mỹ mạo thân thể. Có thể thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy. Một hồi thi thể kéo về đi, chậm rãi chơi mấy ngày, cũng không biết Hứa thiếu gia có hứng thú hay không. Đúng lúc này, soạt một tiếng, phòng khách cửa sổ sát sàn đột nhiên bị người nện vỡ nát. Ngay sau đó một bóng người thì nhảy đến trong phòng, rất nhanh liền đi vào phòng ngủ, trong miệng liên tục thì thầm, thanh minh thì tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn, tá vấn tửu gia hà sử hữu, mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, cái kia cơ hồ đã sắp thoát ly mấy cái cô gái thân thể hồn phách, đột nhiên lại rơi vào các nàng mỗi người trong thân thể. Hoa, Long Khánh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Thành Phi đang đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý nhìn lấy hắn. Long Khánh, ngươi lá gan cũng không nhỏ, dám đến nơi đây giết người. Nơi này là tiểu khu, nếu như đột nhiên xuất hiện mấy cái bộ thi thể, tuyệt đối là kinh thiên đại án. Đến lúc đó, khẳng định sẽ náo ra trời nhiễu loạn lớn. Đơn thuần Lâm Thành Phi làm sao biết, Long Khánh căn bản không nghĩ tới giữ thi thể lại, mà chính là nhớ khinh nhờn thi thể. Long Khánh gầm thét lên, Lâm Thành Phi, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, thật sự cho rằng học một chút tà môn ngoại đạo công pháp, ngươi thì thiên hạ vô địch. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi luyện là công pháp gì? Vì cái gì tà môn như vậy? Long Khánh hỏi, đánh nhau thì đánh nhau, ngươi cả ngày đều chỉnh một số thi từ ca phú ra ngoài làm gì? Đây là Long Khánh cho tới nay nghi hoặc. Lâm Thành Phi đột nhiên một thân hét lớn, ngươi đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Hắn bóng người lóe lên, đi thẳng tới Long Khánh trước người, một chân trực tiếp hướng Long Khánh ở ngực đá tới. Lâm Thành Phi nén giận xuất thủ, chân khí trong cơ thể càng là không ngừng tại thể nội băng đằng. Một cước này sắc bén cùng cực, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực đạo cũng là lớn đến hắn hiện tại chỗ có thể dùng ra đỉnh phong. Long Khánh căn bản bất lực đi tránh. Phanh, bộ ngực hắn bị Lâm Thành Phi đạp vừa vặn, cả người bay ngược mà đi, trùng điệp đụng ở trên tường, cả phòng đều đi theo chấn động một cái. Long Khánh rơi trên mặt đất về sau, che ngực, lớn tiếng ho khan không thôi, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngươi, ngươi tu vi vậy mà cao đến loại tình trạng này. Từ khi tu luyện loại công pháp này về sau, mặc dù mạng nhỏ bị Hứa Tinh Tinh nắm ở trong tay, có thể Long Khánh lại cảm thấy cái này rất đáng giá. Hắn có thể một tay bóp nát một khối đá, hắn có thể chạy còn nhanh hơn xe hơi, hắn có thể tùy tiện khống chế người khác linh hồn. Đây quả thực là siêu phàm đồng dạng cảm giác. Nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà một chân đem hắn đạp ngã xuống đất. Hắn lại ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có. Cao đại gia ngươi, lão tử liền tầng cảnh giới thứ nhất đều không đột phá đây. Lâm Thành Phi trực tiếp tiến lên. Đối với mất đi chiến đấu lực Long Khánh, nhất quyền nện vào bụng hắn phía trên. Phốp, Long Khánh lại thổ huyết. Mấy cái cô gái tỉnh tỉnh mê mê. Tuy nhiên linh hồn trở về cơ thể, có thể vẫn không có khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Cho nên, cũng không nhìn thấy Lâm Thành Phi như thế tàn bạo một mặt. Vẻn vẹn chỉ là cái này nhất quyền nhất cước. Long Khánh đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cả người hắn đều tê liệt trên mặt đất, vù vù thở hổn hển. Lâm Thành Phi, Hứa thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trở về nói cho Hứa Tinh Tinh, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Long Khánh sững sờ, ngươi muốn thả ta đi? Ngươi không giết ta, chết ở chỗ này, ta sợ ngươi làm bẩn nơi này. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay, có thể không chết, đương nhiên tốt nhất. Long Khánh lần này liền ngoan thoại đều không nói lời nào. Chậm rãi vịn tường đứng lên, cố nén toàn thân thống khổ, chậm rãi đi ra ngoài. Nghe được trùng điệp tiếng đóng cửa về sau, Lâm Thành Phi đối với Nhậm Hàm Vũ bọn người phất phất tay. Tỉnh lại đi, mấy cái cô gái trong mắt mê mang dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhớ tới vừa mới sự tình, từng trận sợ hãi xông lên đầu. Long Khánh đâu? Nhậm Hàm Vũ nơm nớp lo sợ hỏi. Đi, Lâm Thành Phi nói ra. Yên tâm. Về sau hắn cô dám lại tới tìm các ngươi phiền phức. Mấy cái cô gái thở dài một hơi. Nhậm Hàm Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái kia Long Khánh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là người sao? Lâm Thành Phi cười cười. Đương nhiên là người. Các ngươi vừa mới sở chứng kiến tình hình. Thực chỉ là chướng nhãn pháp. Hắn thôi miên các ngươi. Nguyên lai là dạng này. Nhậm Hàm Vũ vỗ bộ ngực. Ta nói sao, làm sao rất là kỳ lạ thì xuất hiện cái mặt quỷ. Lại thấp giọng an ủi vài câu, Lâm Thành Phi liền quay người rời đi. Hắn trực tiếp lại tìm đến Tống Tu. Tống Tu nói cho hắn biết, Long Khánh tìm tới cửa, cũng không có cụ thể nói. Long Khánh tìm hắn là vì sự tình gì? Đến Tống gia. Tống Tu rất cung kính đem Lâm Thành Phi mời đến môn. Rất hiếm lạ là, thì liền một mực đối Lâm Thành Phi tránh không kịp Tống Kỳ Lân tại. Hôm nay cũng xuất hiện sau lưng Tống Tu. Tống lão bản, Long Khánh đến tột cùng nói với ngươi cái gì? Lâm Thành Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tống Tu thần sắc phức tạp. Thực, cũng không nói gì, chỉ là nói cho ta biết. Hắn đã biết ta điều tra Hứa Tinh Tinh sự tình, để cho ta không nên chọc giận Hứa Tinh Tinh. Không phải vậy, hắn liền để ta Tống gia từ trên xuống dưới, cả nhà chết không có chỗ chôn. Hắn thật như vậy nói. Lâm Thành Phi khó hiểu nói, dựa theo Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh tính cách, bọn họ lẽ ra sẽ không như thế não tàn mới đúng. Coi như thật muốn giết người cả nhà, trực tiếp động thủ liền tốt, nào có sớm nói cho người khác biết đạo lý. Cũng là nói như vậy, Tống Tu khẳng định nói. Lúc đó Long Khánh lúc nói những lời này đợi, thần sắc rất nhẹ nhàng, giống như hắn dễ như trở bàn tay liền có thể diệt ta cả nhà một dạng. Nếu như Long Khánh vụng trộm xuất thủ, xác thực là có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Bọn họ hiện tại chỗ có được lực lượng đã vượt qua thường nhân có thể nhận biết cực hạn. Tại loại này thủ đoạn trước mặt, người bình thường căn bản không có phản kháng tư cách, trực tiếp liền sẽ bị miểu sát. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ta biết. Tống lão bản, ngươi không cần lo lắng. Sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chỉ cần có ta ở đây, bọn họ thì tuyệt đối không động đậy các ngươi một sợi lông. Tống Tu các loại cũng là câu nói này. Hắn liên tục bái tạ nói.